Động Audio Gấu Trúc xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe tiểu thuyết Đàm Mỹ 2013 của tác giả Phi Thiên Dạ Tường, editor Teramu, diễn đọc Louis Thùy Trang. 2013, quyển 1, chương 13, tiến hóa. Tại lầu 3 của nhà máy, trong căn phòng lờ mờ tối, nắng trời xuyên qua cửa chớp thành những vệt sáng mảnh song song, hắt lên đường nét khuôn mặt của Mông Phong và Trương Dân. Lâm Mộc Sâm ngồi trong chỗ khuất bóng, không thể nhìn rõ biểu tình của gã. Phía sau lưng có bốn tay đàn em trầu quanh. 5 thùng súng ống, Mông Phong mở lời. Mỗi thùng 75 cây, tổng cộng là 375 khẩu súng. Một thùng đạn gồm 5.400 viên và 120 quả lựu đạn. Đây là số lượng lớn nhất mà chúng tôi có thể lấy được. Hy sinh bao nhiêu anh em? Lâm Mộc Sâm hỏi. Mông Phong đáp. Đều trở về cả, đang chờ ở ngoài kia. Lâm Mộc Sâm lại hỏi, không ai bị thương chứ? Giọng nói của Mông Phong thấm đượm vẻ lạnh nhạt không che giấu. Không rõ lắm, tốt nhất là anh tự mình đi xem đi. Lâm Mộc Sâm tiếp tục bày tỏ quan tâm. Hai cậu thì sao, không việc gì chứ? Nếu người một nhà có ai bị thương thì rắc rối lắm đây. Mông Phong không đáp nửa lời. Lâm Mộc Sâm quét mắt qua 6 thùng lớn, thản nhiên rằng, làm rất tốt, hai cậu lập công to đấy, anh sẽ ghi nhớ thật kỹ. Thôi, về tắm rửa nghỉ ngơi đi. Trương Dân dường như còn điều gì muốn nói, nhưng Mông Phong lại dùng ánh mắt ra hiệu, bảo anh đừng quá nóng vội đề cập đến chuyện khác vào lúc này. Sau đó, hai người xoay lưng bước ra ngoài, khép cửa lại. Mấy tay đàn em vừa tham gia đợt đột kích vừa rồi đứng ở dưới lầu, ai nấy đều kiệt quệ tàn tạ. Chợt, một gã lâu la khác lao xuống thông báo. Anh Sâm ra ngoài rồi, ngày mốt mới về. Trước khi anh ấy đi, có dặn dò sắp xếp. Tụi bay cứ ở đây chờ đi. Lưu Nghiễn đâu? Lưu Nghiễn đi lên trên cùng bàn bạc câu chuyện. Mông Phong và Lưu Nghiễn bước ngang qua nhau. Mông Phong nhỏ giọng nói. Gã vẫn còn ở đây. Lưu Nghiễn khẽ đáp. Biết rồi, anh đi thu dọn chút đi. Lát sau, Lưu Nghiễn từ lầu 2 đi xuống. Sau lưng cậu còn có 4 gã đàn em theo cùng. Trương Dân đã chạy đi tắm rửa. Còn Mông Phong vẫn đứng lại ở trong phòng chờ Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn đánh mắt qua Mông Phong, chưa nói lời nào. Đoạn cậu quay sang những người còn lại cất tiếng. Mọi người đi theo tôi. 11 người trong đội rời khỏi nhà máy, đi đến bờ sông đường lúc giữa trưa. Lưu Nghiễn mới bảo, chỗ này được rồi, người nào bị thương mời bước ra. Mông Phong không rõ, để làm gì? Lưu Nghiễn hạ giọng, đâu có bảo anh. Mông Phong cũng khẽ khẽ nói, ý anh không phải vậy, gã để em ra mặt kiểm tra rồi mượn tay em giết người một nhà sao? Lưu Nghiễn gắng giảm âm lượng thấp nhất, từng câu từng chữ thốt ra kèm theo cả lửa giận khó lòng kìm nén. Trước đó gã nói gì với anh? Không phải gã đã bảo vứt bỏ hết những đội viên bị thương đi à? Sao anh không đánh tiếng với em trước lời nào? Em hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý, cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào cho ổn thỏa đây này. Hai người cứ thậm thụt to nhỏ với nhau. Một tay đàn em đứng phía đối diện cách chừng 5 bước chợt hỏi, anh Sâm muốn vứt bỏ tụi tôi phải không? Anh Sâm không có ở đây. Một gã đi theo giám thị Lưu Nghiễn bắt đầu lên đạn. Đây là quyết định của Lưu Nghiễn, chính cậu ta phụ trách thực hiện. Ai có thương tích tự giác đứng ra mau. Lưu Nghiễn hít sâu một hơi rồi cất cao giọng, mọi người đều hiểu mà. Khoan đã, cậu kia định làm gì? Tôi có bảo cậu giết người chưa? Cậu túm lấy cổ áo của gã lâu la giám thị bên cạnh, gằn giọng, nếu cậu dám giương súng, anh đây cá chắc người ngỏm đầu tiên là cậu đấy, tin không hả? Một người đứng đối diện lên tiếng, vậy bây giờ sẽ giết chết những anh em bị thương hay sao? Không. Lưu Nghiễn buông tay khỏi người gã lâu la kia. Trước mắt cho tôi biết những ai bị thương. Lại đây nào, bước dần về phía trước, đừng sợ. Lão mập răng vàng kia bỗng rú lên. Con mẹ mày đếch là cái thá gì? Lưu Nghiễn lạnh giọng quát lại. Không ai khiến ông. Ông đâu có bị zombie đớp. Cút sang một bên đi. Còn leo nhèo, tôi bắn chết toi luôn đấy. Lão mập như được tha bổng, cong đít giọt thẳng. Lưu Nghiễn tiếp lời, những người còn lại. Mông Phong bèn nói, anh còn nhớ rõ, để anh. Lưu Nghiễn cự tuyệt, không, là gã bảo em làm. Ban ngày nắng gắt oi ả, nhưng sắc mặt mọi người đều tái mét. Lưu Nghiễn ra tiếng, không có ai chịu nhúc nhích luôn à? Vậy thì đổi cách khác, người nào không bị thương đứng ra. Cậu vừa sửa lời thì lập tức có 6 tay đội viên tiến lên trước từng bước. Hai người bị zombie cào trúng vẫn đứng bất động tại chỗ. Tiếp sau vài giây, lại có 2 người khác đồng thời bước ra. một hàng ngang 8 người, còn 2 người xếp đằng sau. Lưu Nghiễn hướng về phía 2 người kia bảo: "Hai cậu cởi quần áo ra." "Lưu Nghiễn, mẹ kiếp mày đếch phải con người nữa." Một người giận dữ giống lên. Lưu Nghiễn nhận ra người đó là Văn Thư Ca. Cậu không hề đáp lời cậu ta. Mông Phong móc súng lục ra, hai người kia buộc phải cởi quần áo. Văn Thư Ca thở dốc từng hồi, thân thể trần trụi đứng dưới nắng trời. Trên cơ thể cậu ta không có vết thương. Người còn lại trên lưng bị cào rách một vết máu, vết thương còn chưa khép miệng, thớ thịt đỏ đỏ lồi ra cả ra ngoài, đã chuyển sang màu tím đen rõ rệt. Lưu Nghiễn lại nói: "Mặc đồ vào đi, anh tên gì?" "Vương Huy," người đó đáp. Văn Thư Ca mặc xong quần áo, nhìn chăm chăm Lưu Nghiễn. Liền lúc đó, có một người theo bản năng xoay người, chậm chạp thụt lùi ra sau, thuận chân tăng tốc bỏ trốn. Mọi người đồng loạt hướng ánh nhìn dè chừng về phía Mông Phong. "Quay về!" Lưu Nghiễn tiến tới từng bước hô lớn. "Tôi không định giết chết các cậu, mọi chuyện vẫn còn hy vọng cơ mà." Tay còn lại đang định bỏ chạy theo, vừa nghe những lời đó, kinh ngạc dõi theo Lưu Nghiễn với vẻ ngờ vực. Lưu Nghiễn tiếp lời: "Cho các anh đồ ăn nước uống trong 3 ngày, cứ chờ ở đây được không? Trương Dân có nói chốc nữa sẽ tới đây xem bệnh cho các anh, nếu có thể chữa trị thì không còn gì phải bàn cãi, tất thảy vẫn như cũ." Văn Thư Ca cũng quát lên: Tao sẽ giết mày, Lưu Nghiễn." "Đừng vậy nữa, A Văn," Vương Huy lên tiếng. "Ai cũng đều hiểu mà, đây chính là số phận rồi." Lưu Nghiễn: "Hai người ở cùng nhau phải không? Là bạn nối khố. Văn Thư Ca, cậu phụ trách đưa cơm nước cho anh ta, nhưng nhất định phải chú ý an toàn." Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách, còn bây giờ vẫn chưa có biện pháp cụ thể, được chứ?" "Tao nhất định sẽ giết mày," Văn Thư Ca điên cuồng giống. "Tao thề Lưu Nghiễn, mày cứ chờ đấy." Cậu ta phát cuồng, muốn xông lên liều mạng với Lưu Nghiễn, lại bị mấy người khác ghì chặt. Trong chớp mắt, Mông Phong cũng rút súng chỉa đầu Văn Thư Ca, lạnh giọng: "Xem chừng anh đây phải xử chú trước rồi." "Thôi đi Mông Phong," Lưu Nghiễn càn ngăn. "Mọi người trở về hết đi." "Từ từ đã." Trương Dân từ trong nhà máy chạy tới, dừng lại ở bờ sông thở dồn dập. Chỉ vỏn vẹn có 50 bước đi đường lại khiến anh có chút mệt đứt hơi. Trong tay anh còn cầm theo 2 ống tiêm. Anh kêu lên: "Đừng chạy người anh em, đâu cả rồi?" Mông Phong chau mày hỏi: "Trương Dân, anh bị gì vậy?" Trương Dân gượng đáp: "Tôi không sao hết, hai anh bạn bị thương bắn nãy đâu." Anh bước lên ra hiệu cho Vương Huy ngồi xuống, vén tay áo của anh ta lên, tìm đúng mạch máu rồi đâm ống kim từ tốn tiêm vào. Lưu Nghiễn nhíu mày: "Làm sao anh lấy được thứ này?" Trên cánh tay Trương Dân còn một vết cắt chưa hoàn toàn khép miệng, nguyên cả cánh tay ửng đỏ, trong khi sắc mặt lại tái nhợt đến phát sợ. Anh dùng ngón tay kẹp lấy một ống tiêm, lại đem huyết thanh trong ống thuốc khác tiêm toàn bộ vào cơ thể Vương Huy. Đột nhiên, đằng xa vang lên một tiếng súng, có người tự sát. Trương Dân không đành lòng, nhắm lại đôi mắt, thở dài. "Sao lại đi tự tử cơ chứ?" Trương Dân buồn bã hô lớn. "Biết đâu còn có thể cứu được." Vẫn còn một người đứng từ xa ngó chừng thật lâu, cuối cùng bước tới để cho Trương Dân tiêm huyết thanh vào. Mông Phong lại chau mày hỏi: "Có tác dụng không?" "Cứ thử xem." Trương Dân ngẩng đầu nhìn Mông Phong đáp, trong mắt anh tràn ngập sự mơ hồ. Lưu Nghiễn lại bảo: "Anh rút bao nhiêu máu mới lấy được 2 ống huyết thanh này vậy?" Trương Dân lảo đảo đứng dậy. "Tôi xài cách thủ công, hồi xưa trong dịch lở mồm long móng cũng từng dùng rồi. Lấy một chén đầy máu đi làm lạnh, rồi sau đó gạn lấy phần dung dịch ngưng lại ở trên cùng." "Anh ấy được cứu rồi sao?" Văn Thư Ca bật hỏi. "Đây là thuốc gì?" Trương Dân lắc đầu cười đáp: "Tôi cũng không rõ, cứ quan sát xem sao đã. Chỉ sợ dị ứng, mà dù sao còn đỡ hơn bị lây nhiễm. Tí xíu vậy không ăn nhầm gì." Lưu Nghiễn rất muốn hỏi cách trị bệnh lở mồm cho heo dùng được cho người hay sao, nhưng cuối cùng vẫn chưa thốt ra miệng. Cậu chỉ nói: "Văn Thư Ca ở lại đây, quan sát tình hình." Sau khi cậu trở về, báo cáo cho Lâm Mộc Sâm mọi chuyện, gã nói bằng giọng lạnh tanh: "Cậu giải quyết thế thì chả dứt khoát gì cả, chỉ tổ phí phạm cơm gạo." "Anh Sâm," Lưu Nghiễn gay gắt phản bác, "Mông Phong từng nói, cho người khác một lối thoát cũng chính là chừa lại cho bản thân một lối thoát. Nếu dưới tình huống như vậy mà thẳng tay nổ súng, thì đàn em của anh làm sao đoàn kết cho được. Anh thử nghĩ mà xem, sau này khi đang giữa trận chiến, Lỡ có một người bị thương thì người đó lập tức cho rằng: "À, mình còn đánh tiếp để làm gì? Giúp đỡ đồng đội sống sót rồi, về sau bọn chúng cũng nổ súng bắn chết mình thôi." Vào thời điểm đó, họ chỉ có duy nhất một đường là giết chết đội trưởng và anh em trong đội, còn bản thân bỏ trốn chờ biến thành zombie. Anh chờ mong bọn họ sẽ vì nghĩa diệt thân sao? Chuyện viển vông. Lâm Mộc Sâm không hé nửa chữ. Lưu Nghiễn tiếp lời: "Trương Dân đã bắt đầu lấy mẫu huyết thanh để cứu họ, nhưng chưa chắc đã có tác dụng. Muốn chính xác cần phải chờ sư tỷ Phương chiết xuất mới được. Mà hơn hết, anh phải kiếm gì bồi bổ cho Trương Dân đi đã. Chứ kiểu này thì sớm muộn gì anh ta cũng khô máu mà chết ở đây luôn." Lâm Mộc Sâm đứng dậy khỏi ghế, nói: "Cậu ta có khỏe mạnh không đấy? Các cậu trông có vẻ thân nhau lắm nhỉ? Chắc không bị sida gì chứ?" Mông Phong lên lầu 1 đi tắm táp. Lưu Nghiễn thì ngồi thư trên ghế đá ở sân trong. Chốc sau, chợt nghe một tiếng đánh dầm bên mé lầu 2. Giọng Trương Dân phát cuồng giống lên: "Thứ khốn nạn đó ở đâu?" Lưu Nghiễn nghe thế liền cười. Quyết Minh đuổi theo anh ta ra khỏi phòng, hô lên: "Từ từ đã ba." "Có một con zombie bổ nhào lại. Ông đây vì phải bảo vệ cho thằng nhóc con. Đấy, mấy em nhìn xem, là thằng nhóc đó đó. Đến tận bây giờ anh còn không biết nó chui ra từ xó nào. Chắc mẩm là tổng quản Lưu của chúng ta giếm trong phòng rồi." Lão mập răng vàng đang ở một góc sân trong mà khoác lác đến độ nước miếng tứ tung, khoa tay múa chân chém gió sự tích anh dũng của lão trước mặt hai cô nàng bụi đời. Trương Dân phi thân qua lan can lầu 2, lao thẳng xuống sân trong. Ánh mắt anh lúc này tựa như một con báo săn nguy hiểm bị chọc giận. Chưa nói câu nào, liền sấn tới nắm cổ lão, đập mạnh xuống bàn đá. Anh thở hồng hộc, móc súng ra dí vào đầu lão. "Ba!" Quyết Minh hoảng hốt gọi. "Con run xéo lắm cũng quan." Trương Dân hầm hầm hét lớn. "Ông muốn gì? Ông dám làm gì con tôi hả?" Lưu Nghiễn lập tức thôi không cười nữa. Một cô nàng giang hồ ngó thấy tình hình không ổn, vội vã chạy lên lầu gọi người. Quyết Minh đang bận một chiếc áo ba lỗ mỏng, kiểu dáng giống hệt cái của Lưu Nghiễn, rộng thùng tha thùng thình. Gấu áo bên hông còn đang vén lên cao, lộ ra phần eo thâm tím. Lưu Nghiễn vì nước mắt đã hiểu ngay. Hẳn là khi Trương Dân về phòng kiểm tra cho Quyết Minh thì phát hiện bất thường, rồi gặng hỏi mãi, Quyết Minh mới kể ra mọi chuyện. Lưu Nghiễn nào ngờ được tính tình Trương Dân lại dễ mất kiểm soát như vậy. Cậu vốn tưởng anh đang đùa giỡn mà thôi, nhưng rồi lại thấy tay phải cầm súng của Trương Dân không ngừng run rẩy, như thể sắp bóp cò tới nơi rồi. Mà lão mập răng vàng hãy còn cho là Trương Dân chỉ giỏi hăm he, thế là càng lớn gan, mạnh mồm chửi to. "Tới đi, mày có ngon thì cứ nổ súng." Mông Phong vừa tắm xong, nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ sân trong, chỉ trong mỗi chiếc quần đùi ngắn, liền bước ra, trầm giọng ngăn cản. "Trương Dân, đừng xúc động." Trương Dân phì phò thở, Lưu Nghiễn lại tiếp. "Giết lão chỉ tổ bẩn tay, anh buộc lão thề đi, xong xuôi thì tha cho lão." Đợt tranh chấp này khá náo nhiệt, biết nội tình chỉ có vài người ít ỏi, mà số người hóng hớt xem kịch hay thì trâu đầu ghé tai, bu đen bu đỏ quanh sân trong. Trương Dân quát. "Ông thề đi, sau này tuyệt đối không được đụng chạm vào Quyết Minh, tôi không ngán giết ông, không ngán giết ông đâu." Lão mập răng vàng kia vội luôn mồm cam đoan. "Không đụng thì không đụng, có làm gì nó đâu chứ." "Được rồi," Lưu Nghĩa lên tiếng. "Trương Dân, thu súng lại, về phòng đi." Trương Dân từ từ thu súng, nhẫn nhịn gằn giọng. "Ông nhớ kỹ cho tôi." Dứt lời thì xoay người đi về phía Quyết Minh, nắm lấy tay nhóc. "Cứ chờ đó đi, thằng đĩ lăng loàn." Lúc này lão mập mới gượng đứng dậy, tục tĩu mắng Quyết Minh, rồi còn giơ ngón giữa sau lưng Trương Dân. Chỉ trong tích tắc, Trương Dân không mảy may do dự, quay phát người bóp cò súng. Tiếng súng nổ đoàng, phát đạn khoét ngay một lỗ máu giữa trán lão mập. Khắp bốn phía khoảng sân vuông rộng lớn, lặng ngắt như tờ, lão mập răng vàng đương trợn tròn mắt, mang theo vẻ mặt bàng hoàng không tin nổi, ngã ngửa ra sau, nằm sõng xoài giữa đất. Một tay Trương Dân vẫn nắm chặt Quyết Minh. Anh đứng im một lát, sau đó khẽ nói. "Nhóc cưng, bà sẽ mang con đi, đừng sợ." "Đứa nào đổ súng dưới kia thế hả?" Trên lầu 3 rốt cuộc vọng xuống tiếng quát hỏi của Lâm Mộc Sâm. "Tôi." Trương Dân đáp gọn lỏn. Lâm Mộc Sâm. "Sao lại nổ súng? Cậu giết lão Vương rồi." Trương Dân. "Lão dám tay máy tay trần với con tôi." Lâm Mộc Sâm chống hai tay lên lan can nhìn xuống. Trương Dân và Quyết Minh ngẩng cao đầu, đối mắt với gã. "Thằng con cậu đâu ra thế?" Lâm Mộc Sâm cười hỏi. "Tên là gì?" Lưu Nghiễn nháy mắt ra hiệu cho Mông Phong. Hắn bèn chen lời. "Thằng nhóc tới cùng lúc với anh Trương." Lâm Mộc Sâm nói. Trương Dân, buông súng xuống, sao lại chĩa súng vào người anh hả? Trương Dân đáp. Xin lỗi anh Sâm, ai cũng không được đụng đến con tôi. Mấy ngày vừa qua, rất biết ơn anh đã chiếu cố. Lâm Mộc Sâm ngắt lời. Người là cậu giết. Trương Dân không hé răng. Lâm Mộc Sâm lại nói. Vậy nên cậu phải phụ trách thu dọn. Dứt lời thì xoay người trở về phòng. Lưu Nghiễn và Mông Phong đều thở phào nhẹ nhõm. Đám người hóng chuyện cũng giải tán. Trương Dân ngồi xuống ghế đá, ngoắt bảo Quyết Minh bước tới. Anh đang ngồi, còn Quyết Minh vẫn đứng. Quyết Minh ôm lấy đầu của Trương Dân, nhẹ nhàng xoa lên tóc anh. 10 giờ đêm, Mông Phong vừa tuần tra xong, hắn đứng dưới lầu 1. Nguyên cả dãy nhà đèn tắt gần hết, chỉ còn mỗi phòng của hắn và Lưu Nghiễn là sáng đèn. Luôn luôn như vậy, vẫn có một người chờ hắn trở về. Lưu Nghiễn bày ra bộ dạng rừng rưng hệt như lúc trước, chỉ khác là bản vẽ cậu đang xem lúc này đổi thành chi tiết súng ống. Cậu nâng mắt qua bảng vẽ, nước nhìn Mông Phong một cái rồi thôi. Mông Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên cởi áo, thay dép lê, đu người lên khung cửa làm 20 động tác hít xả đơn, sau đó cầm ly đi đánh răng. Lúc quay lại chỉ mặc mỗi chiếc quần lính, nửa người trên để trần. Lưu Nghiễn đã tắt đèn, ngoài cửa sổ lấp lánh sao trời, gió thu cuốn theo hơi cỏ ngai ngái ùa vào phòng. Mông Phong mơ màng có một loại ảo giác, trở lại khoảnh khắc vẫn còn ở ký túc xá thời trung học. Sau khi tan buổi tự học, Lưu Nghiễn quay về ký túc xá tắm rửa. Còn kẻ với thành tích bè bét tệ lậu như Mông Phong vẫn phải cắm trong phòng tự học cày cuốc đèn sách. Tới 10 rưỡi mới về tắm táp. 11 giờ, toàn ký túc xá tắt đèn, ngủ nghỉ. Tháng ngày đó đơn điệu nhàm chán đến độ bức bối. Lịch trình quanh đi quẩn lại, chỉ có căng tin, lớp học, phòng ký túc, rồi công thức toán và một mớ chữ tiếng Anh bùi nhùi, nhìn vào cứ như chữ người ngoài hành tinh. Mông Phong quả tình chẳng muốn nhớ lại một chút nào nữa. Nhưng cái kiếp sống buồn tẻ nhàm chán thời cấp 3 ấy dường như có một ma lực khiến Mông Phong không thể chối bỏ. Cảm giác mỗi lần công bố thứ tự thi đua toàn khóa luôn bị kẻ khác cười nhạo, rồi thì sách giáo khoa và sách bài tập khiến hắn đần độn cả người, chữ nghĩa rối nùi và cả những câu văn lủng củng diễn đạt không tới nơi tới chốn, tất thảy lại ẩn giấu một thứ lãng mạn không nói nên lời. Mông Phong dần thích ứng buổi đêm thiếu ánh đèn trong ký túc, vừa nâng mắt thì bắt gặp đôi mắt đượm ý cười của Lưu Nghiễn. Em còn nhớ không? Mông Phong ngồi bên giường, cầm khăn lau khô bàn chân, chăm chú cất lời. Hồi còn học cấp 3 ấy. Hồi đó thì sao? Lưu Nghiễn vẫn thờ ơ nằm duỗi lưng. Mông Phong thi giữa kỳ đứng trong top 10 của lớp. Lưu Nghiễn lập tức ngắt lời. Đừng nhắc chuyện đó nữa, em muốn đi ngủ. Mông Phong kiên trì nói. Là có thể hôn em và ôm em ngủ. Mông Phong thi học kỳ trong top 20 mà phải trên hạng 20 là được làm cùng em một lần. Mông Phong, nếu lọt vào top 10 toàn khóa, em nói mỗi tối đều cho anh làm thoải mái. Lưu Nghiễn bào biện. Ai mà chưa từng có quá khứ lầm lỗi chứ. Người thông minh cách mấy cũng có lúc tụt xuống hạng 2 thôi. Là vì em muốn đốc thúc anh học tập chứ bộ, rồi cùng vào một đại học. Mông Phong, ừ đấy, vậy nên anh mới liều mạng dốc sức cày bài vở, chỉ vì được ngủ với em thêm vài lần thôi. Hồi đó sao anh ngủ vậy không biết, lại xúc động vì cái điều kiện vớ vẩn như thế. Yêu đương hồi hộp, suốt ngày chờ đợi đến buổi thí nghiệm vào mỗi thứ năm. Giờ nhớ lại quả thật là... Lưu Nghiễn mỉa mai đáp trả. Phải đó, sao anh ngu vậy chứ? Rõ rành rành là gỗ mục không thể khắc. Học hành là chuyện của chính anh, mà em còn phải dùng... Mông Phong bồi thêm. Dùng cái gì làm phần thưởng nào? Lưu Nghiễn tức tối. Đủ rồi nha, còn nói nữa là chọc em điên lên đấy. Mông Phong không thèm cởi quần, cứ để nguyên si vậy, chui vào trong chăn. Ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao qua khung cửa sổ. Ngân hà lóng lánh đẹp đẽ, rồi lại mở miệng. Khi em giảng toán cho anh, luôn cáu kỉnh. Anh còn nhớ rõ lúc em giảng đến sin và cos. Lưu Nghiễn đáp. Đã dáng bình tĩnh lắm rồi bạn Hiền. Mông Phong thét giận. Nhưng rõ ràng là em giảng sai. Cái đề đó chính em cũng không biết giải. Lưu Nghiễn. Rốt cuộc là anh định nói gì nào? Mông Phong. Giờ thì biết sự lợi hại của anh chưa? Anh học hành không ra gì, nhưng nếu không có anh thì... Lưu Nghiễn. À ha, thì ra đây mới là mục đích chính cơ đấy. Anh muốn nghe cái gì đây? Hay là để em bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh nhé? Mông Phong. Em luôn cứng đầu như vậy. Chỉ có anh lúc nào cũng bị em ăn hiếp. Em không thể dịu dàng một chút thôi à? giống như Tiểu Minh phòng bên ấy. Anh làm nhiều chuyện đến thế, chả lẽ không đáng cho em ngưỡng mộ hay sao? Lưu Nghiễn chân thành mà rằng, em thiệt là ngưỡng mộ ảnh sát đất luôn. Mông Phong cười nhạt, anh bảo vệ em lâu nay, vậy mà một câu cảm ơn em cũng chả thèm nói. Nếu không có anh thì em đã sớm đi đời rồi. Lưu Nghiễn, à cảm ơn lắm lắm. Mông Phong, coi đó, cả lúc cảm ơn mà cũng... Lưu Nghiễn, anh bảo vệ cho em không phải là đạo... Anh bảo vệ cho em không phải là đạo lý hiển nhiên sao? Anh yêu em cũng yêu anh. Anh không bảo vệ cho em thì đi bảo vệ ai? Còn em không cho anh bảo vệ thì phải tự nguyện theo ai đây? Giống như hai người Trương Dân vậy, nếu một người còn sống, người kia sẽ tiếp tục sống sót. Mà trong số, lỡ họ có một người đã chết, người còn lại sống cũng chẳng có ý nghĩa gì. Loại chuyện thế này còn cần phải cảm ơn hay sao? Quyết Minh có lúc nào nói cảm ơn với Trương Dân không? Mông Phong nghẹn họng. Được lắm, rốt cục cũng chịu thừa nhận là em yêu anh. Mông Phong tiếp tục nói. Lần này không phải nói chơi đấy chứ. Lưu Nghiễn đánh trống lảng. Mà yêu nhau có nhất thiết phải dính lấy nhau không? Mông Phong dứt khoát. Chuyện đó không quan trọng. Anh nghĩ bây giờ anh có đủ tư cách rồi. Lưu Nghiễn thắc mắc. Tư cách gì? Mông Phong. Tư cách được làm em. Lưu Nghiễn. Tốt nhất là anh nên đánh nhanh thắng nhanh. Không thì Lâm Mộc Sâm lại tới nữa cho coi. Mông Phong tức khí. Gã mà còn đến nữa, anh bắn cho toác đầu. Trong phòng bỗng chốc lặng đi hồi lâu. Lưu Nghiễn lên tiếng. Sao vậy? Mông Phong. Cái gì mà sao vậy? Lưu Nghiễn. Không phải anh muốn qua đây à? Mông Phong. Sao không phải là em qua bên đấy? Khi Mông Phong toa đứng dậy thì Lưu Nghiễn đã bước tới chỗ hắn. Cậu mặc chiếc áo bà lỗ và quần lót tam giác, cưỡi lên hông của Mông Phong, vươn tay cởi bỏ chiếc quần lính dần dì của hắn. Hai người trao nhau ánh nhìn chăm chú. Lưu Nghiễn bỗng nói, anh hồi hộp kìa. Mông Phong bị chọc đúng huyệt nổ, nổi giận gầm lên một tiếng, thô bạo áp Lưu Nghiễn xuống giường, hung hăng hôn xuống. Hắn tùy ý hôn, mút, gặm cắn ngấu nghiến lấy cậu. Mãi hồi sau, Lưu Nghiễn xòe tay lùa vào tóc Mông Phong. Hành động này phảng phất vỗ về xoa dịu chúa Sơn Lâm hung bạo, khiến Mông Phong biến thân thành người tình dịu dàng. Mông Phong say sưa hôn lên khóe môi của Lưu Nghiễn, cậu cũng mê mẩn đáp lại nụ hôn nồng của hắn. Khi bờ môi rời nhau, Lưu Nghiễn nhìn sâu vào mắt Mông Phong, thấp giọng khẽ hỏi, nhớ em không? Mông Phong lặng lẽ gật đầu, cơ thể trần trụi dựa vào tường, vật tượng trưng cho giống đực, đường ngạo nghễ dựng thẳng giữa hai chân. Song hắn không vội vã tiến vào cậu, mà để cho Lưu Nghiễn ngả lưng vào lòng mình. Để anh ôm em một lát. Lưu Nghiễn ngồi lên bắp đùi săn chắc của Mông Phong, áp lưng mình vào bờ ngực tráng kiện. Trước tiên phải hầu hạ ông Hoàng con thật thoải mái. Mông Phong thì thầm bên tai Lưu Nghiễn, một tay lần lên ngực cậu, bắt lấy đầu nhũ mềm mềm rồi nhẹ nhàng xoa nắn. Tay còn lại thì vói vào chiếc quần con mỏng te của cậu, khẽ khàng vuốt dọc vật nhỏ say ngủ trong đó. Đoạn khéo léo kéo lộ ra ngoài quá nửa. Cảm giác đó khiến Lưu Nghiễn không khỏi bật ra tiếng rên rỉ thư thích. Cậu chủ động quỳ người lên để Mông Phong tụt chiếc quần tam giác của cậu xuống, lại rút một chân ra. Chiếc quần con hở hững vắt trên bắp đùi nghiêng nghiêng. Cậu ngửa người về sau, tựa lên vai Mông Phong, cảm thụ những ve vuốt tinh tế từ tay hắn truyền khắp dương vật. Kỹ thuật tay của Mông Phong luôn rất điêu luyện, đó là điều khiến Lưu Nghiễn vẫn mãi say mê. Nghĩ lại tháng ngày mà cậu phải cách xa Mông Phong ở nơi đất khách, cậu thường ôm chăn cọ sát mà nhớ tới bàn tay ấm áp hữu lực ấy. Ngón cái của Mông Phong liên tục xoa nắn mặt dưới quy đầu, bốn ngón tay vuốt nhẹ các đường gân chạy quanh dương vật, khiến cậu thoải mái đến mức co gập chân lại. Đoạn hỗn loạn thở dốc từng hồi. Mông Phong ngậm lấy dái tai của cậu, nhỏ giọng dặn dò, muốn bắn phải nói đấy. Đã muốn sắp bắn. Lưu Nghiễn mất hồn chìm đắm, đôi mắt ngập nước mê mang. Ấy vậy mà Mông Phong còn chưa chịu giảm lực tay. Mãi đến khi Lưu Nghiễn liên tục nài nỉ xin tha, Mông Phong mới duỗi ngón cái miết lên dương vật của cậu. Các ngón còn lại nhấn xuống hội âm dưới bìu. Một đợt cao trào lạ lẫm, mạnh mẽ như sóng biển đổ ập lên dây thần kinh của Lưu Nghiễn, làm cho cậu dùng mình run rẩy. Tinh dịch chậm chậm tuôn ra, dọc theo thằng nhỏ dựng sừng sững, từ từ chảy xuôi. Mông Phong vẫn dùng ngón cái ấn khẽ và đẩy về trước. Niềm khoái cảm được bắn tinh một cách thong thả, kích thích tuyến lệ đọng tràn trên khóe mắt của Lưu Nghiễn. Lưu Nghiễn cả giọng rên rỉ trong lòng Mông Phong. Đã lâu lắm cậu chưa tự xử, mà kỹ thuật tay vừa cấm dục vừa gợi tình của Mông Phong khiến Lưu Nghiễn gần như đạt đỉnh cao trào hơn chục lần. sau khi tinh dịch đã tuôn ra mà dư vị còn đang vấn vít toàn thân. Cho đến khi tinh dịch của cậu không còn nhiều thêm nữa, Mông Phong mới ra tiếng. Anh vẫn còn cứng. Lưu Nghiễn miễn cưỡng gật đầu. Trải nghiệm vừa rồi trái ngược hoàn toàn với kiểu khoái cảm phun trào nếu được xoa bóp kịch liệt. Tựa như cảm giác ngân lên đỉnh lại bị cấm trở hoãn lại, buộc nó phải phát tiết một cách thật chậm rãi. Thế nên cậu vẫn còn khao khát có được một lần nữa. Mông Phong lại xoáy mắt vào thằng nhỏ vênh váo phủ đầy chất dịch trắng đục bóng nhưỡng của cậu, khẽ giọng hỏi: thoải mái không cưng? Lưu Nghiễn ừ một tiếng rồi nghiêng đầu sang. Mông Phong cúi xuống hôn cậu, lại nói: nâng chân lên nào. Lưu Nghiễn ngoan ngoãn nâng một chân lên, thoáng khép mắt lại. Mông Phong khản giọng rằng: chỉ có lúc trên giường em mới chịu nghe lời như thế, bình thường không thể dịu dàng chút sao? Lưu Nghiễn đáp trả: con anh không thể ga lăng một chút à? Mông Phong bào biện: em đâu phải con gái, anh ga lăng cho ai xem. Lưu Nghiễn giễu cợt nói: thế thì đúng rồi, em đâu phải con gái, bảo em dịu dàng sao được. Lưu Nghiễn: ngón tay. Mông Phong bôi hết tinh dịch của Lưu Nghiễn bên miệng cửa sau, xoa đều, đoạn dùng ngón tay nhẹ nhẹ đâm vào. Thả lỏng nào. Lưu Nghiễn không tự chủ run rẩy thở dốc, từng động tác của Mông Phong rất khẽ khàng và từ tốn. Lúc này Lưu Nghiễn chợt nói: em còn tưởng anh sẽ trực tiếp vào luôn. Mông Phong nghiêng sang bên để cậu xoay người lại, cưỡi lên hông mình. Thằng nhỏ của hắn thô to hầm hập. Ngày trước khi ân ái cùng Lưu Nghiễn, cậu luôn thích trêu hắn là ngựa giống, tạng người chẳng những cao to, cơ bắp như tây, mà cả hạng họ cũng không thua kém. Lông nách và lông mù của Mông Phong khá rậm rạp, khu tam giác dưới rốn cũng lớt phớt mọc tràn, vật đàn ông ngạo nghĩa sừng sững, kiện mỹ mà gợi cảm vô cùng. Trước đây Lưu Nghiễn đã từng lấy thước dây đo, cỡ chừng 18 cm, to đến mức mỗi khi tiến vào đều khiến người ta đau như xé. Hiển nhiên Mông Phong ngày đó luôn nóng ruột hấp tấp, bước dạo đầu lúc nào cũng làm qua loa cho xong, vậy nên Lưu Nghiễn chẳng mấy hứng thú cho cam. Song giờ đây Mông Phong đã biết thực hiện kỹ lưỡng bước dạo đầu, vỗ vỗ bên hông, ý bảo Lưu Nghiễn cưỡi lên rồi nói: lần này để em chủ động nhé. Lưu Nghiễn lại hỏi: anh không sòng sọc vào nữa à? Mông Phong: em thích anh sòng sọc lắm hả? Lưu Nghiễn bèn dùng một tay đỡ lấy khúc thịt ngoại cỡ kia. Dương vật của Mông Phong nóng hổi, phần thân tráng kiện, quy đầu to lớn, gân xanh chẳng chịt bao quanh, cương cứng đến như cực hạn. Hai người nín thở nhìn nhau. Lưu Nghiễn cố sức thả lỏng để quy đầu của hắn nhắm vào cửa sau của cậu, dựa vào sức nặng của cơ thể mà dần dần ép xuống. Khúc thịt của Mông Phong cứng tựa sắt, thâm nhập từng chút một. Lưu Nghiễn cắn răng chịu đựng, mãi đến khi vào được non nửa, cậu mới thấp giọng rằng: em không thích anh cứ hùng hục xông vào, đau lắm. Mông Phong cũng nhỏ nhẹ hỏi: còn bây giờ em thấy sao? Lưu Nghiễn thở ra một hơi, thể nghiệm rõ rệt cảm giác dương vật của hắn thong thả tiến sâu vào trực tràng của mình. Mặt cậu ửng hồng, đứt quãng thốt: như vậy đỡ hơn trước nhiều, đừng vội di chuyển. Anh muốn em được thoải mái. Mông Phong thưởng thức Lưu Nghiễn vừa làm những động tác phóng đãng mà vẻ mặt lại thẹn thùng xấu hổ. Hắn chống tay nhổ người dậy thì thầm: lúc trước anh có lỗi vì đã quá nóng vội. Không sao hết. Lưu Nghiễn dần khép mắt, cảm giác phía sau bị lấp đầy, vừa chân thực lại quá mạnh mẽ, khiến cho dục vọng muốn lên đỉnh suýt nữa dâng tràn. Mông Phong vươn cánh tay cường tráng vòng quanh eo giúp cậu ngồi thẳng. Lưu Nghiễn bật ra một tiếng rên khẽ, thế rồi ôm siết vào nhau. Lưu Nghiễn ôm lấy đầu Mông Phong, vùi mặt xuống bên tai hắn, đứt quãng thầm thì những câu từ không tròn chữ. Mông Phong giơ tay vè vuốt từ eo lên vai Lưu Nghiễn. Hắn còn chưa bắt đầu di chuyển mà Lưu Nghiễn đã sung sướng đến mức nổ tung. Họ bất chấp chào nhau những nụ hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức chẳng thể thở, đầu lưỡi quấn giết, tưởng như muốn bù lại những tháng ngày cách xa chia lìa. Lưu Nghiễn gắng sức ngồi xuống để dương vật của Mông Phong tiến vào thêm sâu. Mông Phong quan tâm hỏi: em còn đau phải không? Lưu Nghiễn liền đáp: không, không hề đau, rất thích. Mông Phong bắt đầu chậm chậm đưa đẩy. Lưu Nghiễn ư a rên lên, vài lần muốn kêu thành tiếng đã bị Mông Phong lấp kín đôi môi. Hai người bắt đầu từ tư thế ngồi, chậm rãi làm một chút, lại nghỉ chốc lát, mãi đến khi Lưu Nghiễn năn nỉ hắn tiến sâu thêm một chút, dùng cả hai tay ôm chặt bờ vai Mông Phong. Lúc này hắn mới đổi sang tư thế khác để cậu nằm xuống, còn hắn áp lên người cậu tăng tốc di chuyển. Hai mắt Lưu Nguyễn mở dương, vừa quay đầu sang chỗ khác đã bị Mông Phong nắm cằm xoay về. Đôi lần cậu muốn trốn tránh ánh nhìn của hắn thì Mông Phong lại rút dương vật ra hơn một nửa, chỉ trừ lại quy đầu đưa đẩy siêu cật cửa sau. Hắn trầm giọng: "Nhìn anh, ngoan, nhìn anh này." Dứt lời lại đâm thật sâu tiến vào sát gốc. Lưu Nguyễn kêu lớn ra tiếng. Mông Phong bá đạo hôn xuống, lấp kín môi cậu. Giữa cuộc triền miên, Mông Phong không ngừng say đắm hôn lên mũi và khóe môi cậu, dưới hông ra sức đưa đẩy mãnh liệt. Đôi mắt Lưu Nguyễn thất thần hướng lên trần nhà, cần cổ ửng hồng kích thích. Dương vật bị cơ bụng săn chắc của Mông Phong cọ sát lên xuống, gần như muốn chạm đỉnh cao trào. "Gọi ông xã đi." Mông Phong dừng chuyển động, xoa xoa loạn tóc cậu. "Gọi ông xã, rồi ông xã sẽ thưởng cho em." Lưu Nguyễn ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú mà cương nghị của Mông Phong, bờ môi lặng lẽ khép mở. Mông Phong hung hăng đâm vào, Lưu Nguyễn run rẩy bật kêu, liền sau đó là một đợt đâm rút điên cuồng. Lưu Nguyễn vài phen bị đâm đến mức xây sở mặt mày, khoái cảm vô hạn, vô vập, ập tới từ trước ra sau. Cậu lại bắn thêm một lần, lần này là cao trào triệt để. Cậu cảm giác được Mông Phong như hóa thân thành dã thú, chút hết tinh dịch trong cơ thể mình. Rồi khi giông bão qua đi, Mông Phong trọn bờ vai cậu, vùi mặt trước xương quai xanh của cậu, hào hển thở dốc. Phía sau của Lưu Nguyễn có rút từng đợt, dư vị sau cao trào vẫn chưa rút hẳn. Cậu xoa xoa đầu Mông Phong, nghịch ngợm dùng ngón tay ngoáy vào tai hắn. Mông Phong ngẩng đầu nhìn cậu một cái, đoạn hôn xuống cổ cậu. Lưu Nguyễn chậm rãi thở dốc, nụ hôn của Mông Phong kéo dài thật lâu. Hắn dùng sức mút vào, thỏa mãn in lên cổ Lưu Nguyễn một dấu hôn gợi cảm. "Cũng tới lượt em chứ?" Lưu Nguyễn cười nói. Mông Phong rút dương vật đường vùi trong cơ thể cậu, ngồi trên giường túm cái khăn mặt lau sạch cửa sau của Lưu Nguyễn, nơi bị tinh dịch của hắn lấp đầy. Sau đó lại cúi gằm, mặt mày đỏ ửng, không ừ hử một câu, dùng luôn cái khăn mặt đó mà lau chùi tinh dịch dính trên lông mu và thằng nhỏ. Lưu Nguyễn nghiêng người, vươn tay ôm cổ hắn, hạ môi bên gáy hắn, vừa hôn vừa mút. Vì da Mông Phong đậm màu nên Lưu Nguyễn hôn cả buổi chỉ hiện ra một vết hôn mờ nhạt, cuối cùng cắn luôn một phát cho bõ. "Được rồi, được rồi," Mông Phong bảo, "hệt như zombie ấy. Ngủ đi, hai đứa mình coi như làm lành rồi nha." Lưu Nguyễn: "Anh nói xem." Mông Phong mỉm cười, trong lòng có chút ấm, lại có chút mất mát không rõ. Hắn bước xuống đẩy giường của mình kề sát vào giường Lưu Nguyễn, rồi chui lên giường ôm ngang Lưu Nguyễn, rúc sát vào tường, kéo chăn ôm cậu ngủ. Đêm hôm đó Lưu Nguyễn vẫn mất ngủ như trước, mà lý do thì chẳng bởi đâu xa, chỉ tại Mông Phong chẳng biết dỗ dành lấy một câu ngon ngọt, mới đặt lưng 3 phút đã ngáy ầm ầm như kéo bẻ. 4:30, cơn sốt tình trong người Lưu Nguyễn vơi đi, sau rốt cuộc vẫn không thể nhịn thêm, thẳng chân đặt bay Mông Phong xuống giường. Hết thảy cuối cùng đã yên ổn. Sau một cơn mưa thu, tiết trời dần dần chuyển lạnh. Hôm sau, Lưu Nguyễn nhờ người chuyển bàn làm việc đến dưới tàng cây ngô đồng ở sân trong. Cậu ngồi giữa sân đẩy lá vàng rơi rụng mà hì hục chế lại súng ống. 6 cây súng AK được giao vào tay cậu. Lưu Nguyễn nhận nhiệm vụ sửa chúng lại thành súng dùng cho việc luyện tập. Cậu tháo rời một cây súng trong số đó để vẽ lại bản vẽ chi tiết linh kiện. Cứ thế tập trung suy nghĩ hết sức chăm chú cả hồi lâu. Quyết Minh không cần phải trốn ở trong phòng nữa. Lâm Mộc Sâm vừa thấy mặt nhóc đúng một lần đã cảm thấy khá yêu thích. Tuy nhiên, gã không tỏ vẻ quá mức nhiệt tình, tựa như sợ đụng chạm tới Trương Dân vậy. Gã đã nghe đàn em báo cáo, không hề nghi ngờ khả năng của Trương Dân. Anh có thể đứng ở khoảng cách cả 100 bước, bắn bẻ đầu gã đang ở trên cao, dễ như chơi. Rồi Lâm Mộc Sâm lại suy tính, phải giao cho Quyết Minh một công việc hợp lý mà không quá mức nặng nhọc. Thế là gã bảo Quyết Minh đi phụ việc ở nhà bếp. Mông Phong và Trương Dân vẫn phụ trách chuyến tuần tra như cũ. Phần thưởng sau phi vụ trùm vũ khí là một gói thuốc lá và một chai rượu Hennessy XO. Và buổi trưa cùng ngày, bên ngoài vang lên một tiếng súng. Một trong hai người được Trương Dân tiêm huyết thanh vào đã biến thành zombie. Lưu Nguyễn đi ra ngoài xem xét, thở dài. Cậu lại nhìn sang Vương Huy. Tình huống của anh ta lúc này đã rất không xong, đã không thể động đậy gì được nữa. Miệng vết thương ở bên hông đã thối rữa, lan ra toàn thân. Trương Dân ngồi bên tảng đá, hai mắt anh đỏ bừng, cứ vậy nhìn chăm chăm vào con sông phía trước, không nói một lời. "Vô ích," Trương Dân chợt cất tiếng. huyết thanh không có hiệu quả. Lưu Nghiễn an ủi, anh đã cố hết sức rồi. Trương Dân lẳng lặng gật đầu, lại hỏi, có phải vì lưu lượng chưa đủ? Lưu Nghiễn vội đáp, nếu anh còn lấy máu nữa sẽ chết đấy. Đừng tiếp tục nữa, tối nay tôi sẽ đi tìm sư tỷ Phương hỏi thử. Trương Dân thở dài, chống tay đan vào nhau, xoa bóp chân mày và sống mũi, dầu dĩ nói, đôi khi gieo cho người ta một hy vọng sống sót rồi lại dập tắt cái hy vọng đó, điều này thật tàn nhẫn. Lưu Nghiễn cười cười rồi nói, không thử thì làm sao anh biết được cơ chứ. Đi tìm Quyết Minh đi, nhóc ấy mới là người cần anh nhất đấy. Trương Dân mỏi mệt gật đầu, đứng dậy quay về nhà máy. Khoai tây rất tốt nha, bỏ thêm ít thịt bò đóng hộp, nêm nếm gia vị vừa miệng, đảm bảo no bụng. Thím Vu thao thao không ngớt, bên cạnh là Quyết Minh với một sọt khoai tây đầy ắp, hai mắt nhóc đã muốn xoay mòng mòng. Ngó cái bộ dạng công tử bột của cháu kìa, thím Vu nói. Người lớn trong nhà không bắt cháu làm việc gì phải không? Đứa cháu của bác cũng tầm tuổi cháu này, chưa biết nấu cơm bao giờ, đường muối bột ngọt cũng chẳng phân biệt được. Quyết Minh cầm củ khoai tây, tay khác cầm con dao, vỏ lóng ngóng múa máy một chặp, rồi mới kè dao chọt củ khoai một cái. Thím Vu kêu lên, ấy bậy nào, làm vậy là sai rồi, để bác gọt mẫu cho coi này. Một sọt khoai tây lớn, một thau cà rốt lớn, trong phòng bếp thì tối tăm tăm ngột ngạt. Quyết Minh cảm thấy không thể bi kịch hơn nữa. Để cháu làm cho. Trương Dân đón lấy con dao nhỏ từ tay Quyết Minh, thấp giọng, nhóc con sao biết làm mấy chuyện này được. Thím Vu bèn bảo, cháu đừng có nuông chiều thằng bé mãi thế, cái gì cũng không biết, làm sao được đấy. Dạ. Trương Dân ngó đống khoai tây một hồi, tâm trạng phút chốc tốt hẳn lên. Anh cười hỏi, nhóc cưng, còn vẽ cái gì thế? Củ khoai tây trong tay Quyết Minh được vẽ hai cái chân mày rậm và mắt kiểu hoạt hình, tích thị là chân dung của Trương Dân. Trương Dân cầm lấy đầu khoai tây của anh đặt sang một bên, rồi kéo sọt khoai tây lại gần, hỏi, ở đâu có mớ này đây ạ? Thím Vu đáp, lúc mấy đứa ra ngoài thì bọn họ xuống dụ trấn lấy về đấy, còn trồng thêm kha khá ở mảnh vườn phía sau nữa. Trương Dân gật đầu bảo, chỗ này giao cho cháu, bác ra ngoài hít thở chút đi ạ. Thím Vu lau tay lên tạp dề, cũng không câu nệ gì, rỗi rỗi thắt lưng rồi đi ra tản bộ. Mẻ bánh mì hấp trong nhà bếp hùng ục không ngừng bốc hơi. Trương Dân xách cái ghế đầu ngồi xuống phía sau Quyết Minh, kéo nhóc ôm vào lòng, vuốt ve thân thiết, nào là dụi, nào là hôn. Hai tay anh bận bịu ngọt khoai tây, Quyết Minh thì nghiêng người gối lên phía trước ngực Trương Dân. Nhóc con thích ý vô cùng, khép mắt thiêu thiêu ngủ. Mông phòng ngồi trên lan can gạch của phòng ký túc xá công nhân, trước mặt chống một khẩu súng bắn tỉa, ánh mắt dõi về phía bờ sông phía xa xa bên kia, vừa nhóp nhép đậu nành rang, vừa ngẫm nghĩ chuyện gì. Lưu Nghiễn tựa lưng vào bờ lan can, ngồi dưới đất cất tiếng hỏi, làm sao bắt trước lực giật lùi cho súng luyện tập đây? Mấy loại súng đạn này em chế mãi cũng không giống được. Mông Phong thản nhiên rằng, không phải cái gì em cũng biết à, chàng thạc sĩ tương lai. Lưu Nghiễn hạ mình, xin chân thành thỉnh giáo anh ạ, trung sĩ Mông Phong. Mông Phong vươn tay nhận lấy cây súng, cũng không ngắm nghía gì nhiều, loay hoay nắn nắn vỗ vỗ rồi hỏi, đã nói với Lâm Mộc Sâm chưa? Lưu Nghiễn và Mông Phong đã có nhiều năm ăn ý, chỉ cần nói nửa câu trên là hiểu ngay nửa câu dưới. Cậu uể oải đáp, nói rồi, chắc gã cũng hết hy vọng. Mông Phong khịt mũi nói, chỉ tội Trương Dân, thêm vài ngày nữa không chừng anh ta lại muốn đền mạng cho mấy người bị chết. Em có biết tại sao anh ta giết Lão Mập không? Lưu Nghiễn nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu. Mông Phong trầm giọng rằng, lần trước mấy tay đàn em của Lâm Mộc Sâm từng kể, khi họ vừa đến dụ trấn, Lão Mập răng vàng kia cưỡng gian ba đứa trẻ đến chết chỉ trong một đêm. Khi đến tận thế, lương tri đạo đức tất thải chỉ là đồ bỏ. Lâm Mộc Sâm giết chết cha mẹ chúng. Lão Mập răng vàng liền xin mấy đứa nhỏ chưa đến 10 tuổi kia về, nhốt vào phòng. Nghe đến đó, Trương Dân lập tức biến sắc. Bởi vậy khi Quyết Minh bị lão răng vàng kia hăm he, anh ta mới phản ứng mãnh liệt như thế. Lẽ ra em không nên cho Quyết Minh theo. Lưu Nghiễn không khỏi rùng mình. Sao em biết được, tự Quyết Minh trốn trong xe đó chứ? Mông Phong lại tiếp. Em biết trước kia Lâm Mộc Sâm làm thứ gì không? Lưu Nghiễn ngẫm nghĩ, chưa trả lời. Mông Phong bèn nói, những người ở đây không một ai tốt đẹp gì cả. Mấy thằng đàn em của gã thỉnh thoảng cũng tìm anh và Trương Dân đánh bài, cược mấy điếu thuốc hút. Anh còn moi được không ít nội tình. Hồi trước Lâm Mộc Sâm buôn lậu thuốc phiện đấy, Em không thấy ánh mắt của gã. Đúng. Lương Nghiễn tức khắc hiểu rõ. Chẳng trách em cứ thấy ánh mắt của gã có gì đó kỳ quái. Thì ra là vậy. Chính là tâm trạng mỗi ngày nơm nớp lo sợ sẽ toi mạng lúc nào chẳng hay. Mông Phong tiếp lời. Tay Vương Huy kia trước kia là tội phạm cưỡng hiếp, mà ngay cả anh chàng Lý Tung chỉ đường cho chúng ta lúc trước là kẻ chuyên đàn áp những công nhân bị quỳ tiền lương, bắt từng người một, nhét vào bao tải rồi đánh đập tới chết. Lưu Nghiễn. Vậy anh lấy bí mật gì trao đổi với tụi nó? Mông Phong hiền ngang đáp. Không, anh đây ngay thẳng chính trực, bộ nhìn giống người vi phạm pháp luật hay sao? Lưu Nghiễn trêu. Ít ra anh cũng phải biện ít chuyện phi pháp chứ, để như trốn lậu thuế này, hay đi nhà vệ sinh công cộng không xả nước. Mông Phong tức khí. Có em mới thế. Lưu Nghiễn cười lớn, đoạn trầm ngâm một chốc lại nói. Bây giờ huyết thanh không có tác dụng, nếu Lâm Mộc Sâm đòi Trương Dân đền mạng cho lão mập kia, anh có định giúp Trương Dân không? Mông Phong thản nhiên. Tất nhiên, anh ta là bạn của anh. Với lại Lâm Mộc Sâm trước mắt chưa làm khó anh ta đâu, vì còn giá trị lợi dụng cơ mà. Súng của em sửa xong rồi đây, bây giờ có muốn nếm mùi đại bác của anh không nào? Lưu Nghĩa niền đáp. Đến phiên anh nếm thử của em mới đúng chứ, hả? Dưới kia còn có người trông thấy đấy. Anh có muốn vừa ngồi trên đó chào hỏi người ta, vừa nếm trải cảm giác tuyệt vời kia không? Em cam đoan là người ở dưới nhìn lên chẳng thấy gì bất thường hết, sẽ không chạm vào ngực của anh. Mông Phong phá lên cười, bỗng nhiên ôm xiết lấy Lưu Nghiễn, nâng cậu ngồi lên bờ lan can. Tay hắn vịn chặt sau lưng cậu, rồi ngẩng đầu hướng về phía xa gọi lớn. Nhà triết học, ăn cơm chưa? Bờ sông bên kia, Tạ Phong Hoa vẫn còn ngồi ở chỗ cũ. Cô ngước đầu, gióng mắt về Mông Phong ở đằng xa, rồi giơ tay vẫy vẫy chào hỏi. Bên cạnh cô còn nằm một người đàn ông, người nọ vẫn ốm yếu thở dốc, chính là tay đàn em một ngày trước được thả ra, Vương Huy. Sắc mặt của anh ta chuyển màu xám ngắt như người chết, phần eo đã bắt đầu mưng mủ, càng thối rữa càng sâu thêm, hiện ra cả nội tạng màu tím đen. Tạ Phong Hoa cầm khăn tay nhúng nước đắp lên trán anh ta. Tôi không gượng được nữa, tôi Vương Huy đứt quãng nói. Hãy kiên trì cầm cự. Tạ Phong Hoa dầu dĩ an ủi. Anh nhìn xem, thời tiết hôm nay rất đẹp. Vương Huy mở to đôi mắt mở đục, bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời như vừa được cột rửa. Từng áng mây trắng bồng bềnh trôi qua, phủ bóng râm mát lên dãy núi trùng điệp và bãi cỏ xanh biếc. Cơn gió này rất hoan khoái. Vương Huy lên tiếng. Vậy mà trước kia không phát hiện cảnh vật nơi đây lại đẹp như vậy. Thật sự muốn ngắm nhìn thêm nữa. Tạ Phong Hoa ráng kìm nén nước mắt, thấp giọng nói. Gắng gượng, đừng chết mà. Vương Huy. Em gái, cảm ơn em đã chăm sóc tôi. Tôi không phải là người tốt gì. Tạ Phong Hoa khẽ khẽ nấc lên. Vương Huy lại khó khăn tiếp lời. Tôi muốn một mình chết đi. Tạ Phong Hoa ngắt lời. Ráng đi Vương Huy, tôi sẽ đi gọi anh em của anh lại đây. Vương Huy. Đừng, cứ để vậy, tôi sắp không được. Vương Huy nửa người nằm trên cỏ, lấy khuỷu tay chống xuống đất, chậm chậm bò về phía mép sông. Đừng bò nữa mà. Tạ Phong Hoa bước tới hét lên. Nằm yên đi. Vương Huy. Đừng theo tôi, đừng tới đây. Tôi chốc nữa tôi sẽ không biết mình là ai. Tránh xa tôi ra, tôi không thể làm hại cô. Không xong. Lưu Nghiễn thấy thế vội hỏi. Đừng đùa nữa, hình như tình hình của anh ta không ổn rồi. Mông Phong lập tức ngừng động tác đang kéo quần của Lưu Nghiễn lại. Hắn nâng súng bắn tỉa lên, báng súng tựa trên vai, cố định mông cặp, kề sát chân mày vào vòng ngắm bắn, nheo lại một mắt. Mông Phong lẩm bẩm nói. Lưu Nghiễn, em nhìn mà coi, chuyện gì vậy? Lưu Nghiễn nhoài người trên lan can, nghi hoặc cầm lấy ống nhòm trông ra phía bờ sông. Tiêu cự ống nhòm chuyển về hướng Vương Huy đã biến thành zombie. Chân trái của nó đang lê dần về chỗ Tạ Phong Hoa, rồi duy trì tư thế như vậy một lúc. Chốc sau lại rụt chân về. Zombie cứ thế lắc lư dậm chân một hồi. Tạ Phong Hoa vẫn ngớ người đứng được dưới tán cây. Không biết bao lâu sau, trong tiếng nước sông ào ào xuôi dòng, thi thể của Vương Huy dường như đã mất đi tất cả chi giác, đột nhiên đi thẳng về phía Tạ Phong Hoa. Tạ Phong Hoa dần dần thụt lùi ra sau, cô đưa mắt nhìn quanh gào lớn. có hay không? Lưu Nghiễn mới mở lời, bắn một phát thử xem, nhắm tay trái ấy. Mông Phong quyết đoán bóp cò, đoàng một tiếng, viên đạn xuyên qua khoảng cách gần 600 mét, một phát bắn nát cánh tay của Vương Huy. Cánh tay đứt lìa cùng với vụn thịt và máu tươi văng ra, cái xác hơi hơi chao đảo nghiêng sang một bên, nhưng còn chưa ngã xuống, nó xoay người tựa hồ muốn tìm nơi vừa tấn công nó. Mông Phong bồi thêm một phát bắn vỡ đầu zombie, cái xác không đầu cũng mất đi khả năng hoạt động, gục xuống giữa sông, bị dòng nước cuốn xuống hạ du. Lưu Nguyễn vội vàng buông xuống công việc giang dở trong tay, chạy ào ra ngoài nhà máy, băng qua sông. Mông Phong cũng tới kiểm tra cái xác, còn Lưu Nguyễn đi tới hỏi Tạ Phong Hoa. Sau khi anh ta đứng lên lần nữa, đã nói gì với cô? Tạ Phong Hoa đáp, không, anh ta chưa nói gì cả, chỉ liếc mắt nhìn tôi một cái. Lưu Nguyễn bật thốt lên, tía tôi, chuyện quái quỷ gì đấy? Mông Phong liền nói, biết đâu ban nãy Vương Huy còn chưa chết hẳn. Lưu Nghiễn thấy lạnh sống lưng. Em kêu anh bắn vào cánh tay của anh ta trước là để xác định xem anh ta đã chết hay chưa. Nhất định là chết rồi, chuyện đó không có khả năng. Cậu mấy bận đã suýt nói cái từ kia ra miệng, nhưng rồi lại gượng nút xuống ngược. Nửa tiếng sau, Phương Tiểu Lôi bị cấp tốc gọi tới, đang đứng ở bờ sông, nghe ba người tận mắt chứng kiến tường thuật lại mọi chuyện. Trên tay cô đang cầm một ống axit nitric nhỏ. Cô trầm mặt rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, em đoán đúng rồi đấy, rất có thể anh ta vẫn sót lại chút ý thức tự chủ. Lưu Nghiễn cảm thấy trái tim mình đang nảy mạnh liên hồi, giọng nói cũng phát run. Do ý thức tự chủ hay là ký ức lưu lại? Chỉ mỗi con zombie này có, hay bởi vì trước kia chúng ta chưa phát hiện, thật ra tất cả zombie đều có hiện tượng này. Phương Tiểu Lôi cũng mù mờ, cô chậm rãi lắc đầu. Theo những gì bắt gặp lúc trước, chị chưa từng đụng phải trường hợp thứ hai giống như vậy. Lưu Nghiễn, chị có chắc không? Phương Tiểu Nôi nâng mắt hướng về Lưu Nghiễn. Trong quá trình bố chị biến đổi, không có dấu hiệu này. Lưu Nghiễn gật đầu, nhắm mắt lại. Em xin lỗi. Phương Tiểu Lôi gật đầu nói, không sao, có khả năng xảy ra một lần đột biến nữa. Lưu Nghiễn mở lớn mắt. Có hơn hai lần đột biến? Nguyên nhân là do huyết thanh sao? Phương Tiểu Lôi, đã xác nhận ít nhất có hai lần rồi, có lẽ còn hơn nữa. Chuyện thế này không thể dùng từ đột biến để định nghĩa. Virus tác động lên thân thể sinh vật, thúc giục quá trình tiến hóa từ trong ra ngoài. Đúng. Phương Tiểu Lôi chậm rãi gật đầu. Chị không dám chắc là từ kia, nhưng trước mắt chỉ có thể dùng nó để định nghĩa. Phải nói thế nào mới đúng? Mông Phong hỏi. Tiến hóa. Phương Tiểu Lôi thốt lên nhẹ bâng. Phía tây xa xôi vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất như khẽ chấn động, không biết do sấm chớp thét gào của cơn mưa cuối thu hay là bởi quân khu Hoa Nam đang bị dội bom tiêu diệt. 2013, quyển 1, chương 14, tụ họp. Ngày 25 tháng 8 năm 2012, Mông Phong và Trương Dân đã trở về an toàn. Chúng tôi thu được đợt hàng vũ khí đầu tiên. Lâm Mộc Sâm là người rất có dã tâm. Dã tâm của gã sâu kín và rõ rệt, trầm lặng nhưng nguy hiểm. Khi mọi người ra sức cố gắng để sinh tồn, thì gã lại không cam chịu chỉ vì mục đích sinh tồn. Nếu tôi đoán không lầm, hẳn là gã mong muốn giành được điều gì đó sau khi đại dịch zombie này kết thúc. Một quốc gia, một chính quyền. Nhưng chuyện này rất viển vông, người của gã còn quá ít. Hơn nữa, chỉ là những người bình thường vừa mới thu nạp. Trước mắt còn chưa đủ 50 người có sức chiến đấu. Gã bảo Mông Phong và Trương Dân huấn luyện 50 người này, bao gồm cả gã. Bọn họ tụ tập ở bờ sông dựng bia ngắm bắn. Buổi sáng theo Trương Dân luyện bắn, buổi chiều thì để Mông Phong huấn luyện họ. Trên mỗi chân đeo một túi cát nặng 10 kg, trèo núi lội sông rèn luyện thể lực. Chị Phương Tiểu Lôi lại đưa ra một giả thiết cực kỳ kinh khủng, nhưng Lâm Mộc Sâm chẳng hề bận tâm. Chỉ có chúng tôi hiểu rằng chuyện kia có ý nghĩa như thế nào. Bọn zombie đang dần tiến hóa đến mức có ý thức tự chủ. Vốn dĩ con người có thể tự bảo vệ mình khi dịch zombie bùng nổ, bởi vì tất thảy lũ zombie không có khả năng suy nghĩ. Bọn chúng hành động hoàn toàn dựa trên bản năng sinh tồn, ăn thịt, tấn công hoặc khác nữa. Chúng nó chỉ biết đến chiến đấu đơn lẻ, không biết cách kết hợp với nhau để tấn công. Điều này khiến lũ zombie chia 5 xẻ 7. Chỉ cần không đụng phải số lượng zombie quá áp đảo, từng nhóm người nhỏ nếu được trang bị vũ khí thích hợp vẫn có thể tìm đường trốn thoát. Nhưng một khi giả thiết tiến hóa được chứng minh, chúng ta không thể tưởng tượng được một đội quân zombie có tổ chức kỷ luật, biết cách vây đánh chính diện, đánh du kích, có sức chiến đấu ghê gớm nhường nào. Nếu bọn chúng không đi tấn công loài người nữa, mà chuyển mục tiêu sang các loại sinh vật khác, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Nhật ký của tôi càng viết càng dài, hy vọng tất thảy mọi chuyện sẽ không phát triển đến tình huống xấu nhất. Lưu Nghiễn! Một người đứng bên ngoài gõ cửa. Ra ngoài cùng huấn luyện! Lưu Nghiễn đóng lại quyển sổ tay, nhét nó xuống giường rồi đáp. Tôi là nhân viên kỹ thuật cơ mà. Người nọ lại nói. Anh Sâm bảo thế, tất cả mọi người đều phải đi huấn luyện, tập trung ở sân trong. Lưu Nghiễn đành phải rời khỏi phòng. Ngoài hành lang đứng đầy người, đang ngóng cổ nhìn xuống dưới. Lâm Mộc Sâm đeo một miếng giáp lót bằng sắt trên vai trái. Tay phải nắm dao găm, hơi khom người. Trước mặt gã là một con zombie. Lưu Nghiễn không khỏi kinh hãi. Cậu trông thấy con zombie nhắm đánh vào Lâm Mộc Sâm. Gã nhanh chóng nghiêng người, né đi cánh tay của zombie. Nó lập tức chu lên phẫn nộ, ngoạm chặt lấy miếng lót vai của gã. Lâm Mộc Sâm liền thụi con dao găm lên, mông phong lên tiếng cắt ngang. Dừng lại! Lâm Mộc Sâm gấp rút lộn nhào, lách người tránh ra. Bọn đàn em vây xung quanh đều trầm trồ ca ngợi. Mông phong tức khắc phi lên trước, tung một đá khiến con zombie bay tọt vào trong cũi. Hai người đứng bên cạnh cấp tốc đóng cửa lại, dùng xích sắt khóa chặt. Dao găm đâm không đúng chỗ. Mông phong nhận xét. Lực tay vẫn còn chưa đủ. Nếu đâm từ dưới cằm lên cần phải xuyên qua gáy của nó. Như vậy mới có thể giết chết được. Dứt lời thì vung tay đáp thẳng lên yết hầu của Lâm Mộc Sâm, dùng sức nhấn tới, đẩy Lâm Mộc Sâm lùi mạnh về sau, áp lên bức tường. Lâm Mộc Sâm gật đầu nói. Đã hiểu. Mông Phong bè đứng sang một bên. Lâm Mộc Sâm cất tiếng. Người tiếp theo. Người cuối cùng bước lên, Lâm Mộc Sâm giao nhiệm vụ. Cậu rút con dao găm từ trên người nó xuống, rồi chém luôn đầu của nó. Người kia mặc một chiếc áo khoác rất dày, đeo miếng lót vai, trên đầu đội mũ kín mít, trông hệt như tướng cướp. Người canh cỗi sắt thả con zombie ra. Người kia liền xông lên trước, túm lấy con dao găm rút ra. Mông Phong quát lên. Chú ý, đừng đánh trực diện. Người kia liền vọt sang bên cạnh zombie, cầm dao găm chém mạnh qua cái gáy của nó, rồi mau chóng nhảy ra. Con zombie gục xuống đất, co giật một hồi, bất động. Những người phụ trách dọn dẹp mang bao tay vào, khuân con zombie dùng để huấn luyện kia bỏ lên xe cút kít, đẩy đi. Người ban nãy tháo mũ xuống, rồi liếc mắt về phía Lưu Nghiễn. Đích thị là người mấy hôm trước hùng hồn tuyên bố sẽ tìm Lưu Nghiễn trả thù, Văn Thư Ca. Lưu Nghiễn! Lâm Mộc Sâm nhác trông thấy cậu, gã xoay người gọi. Cậu thấy sao? Lưu Nghiễn chỉ hỏi. Bắt từ chỗ nào thế? Lâm Mộc Sâm đáp. Dạo này hay có mấy nhóm nhỏ, vài ba con zombie loanh quanh ngoài kia. Máy giám thị cảm ứng được. Anh cho người bắt từng con một, nhét bao tải vác về đây. Mấy tay đàn em đẩy cũi sắt đi. Lưu Nghiễn quét mắt nhìn lên những người đang đứng ở dãy hành lang phía trên, sau đó nhỏ giọng rằng. Làm thế này rất nguy hiểm, dễ bị lây bệnh. Lâm Mộc Sâm trả lời. Trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Đầu tiên tập đấu với một con, sau này sẽ tăng dần lên. Súng đạn nào phải vạn năng. Lưu Nghiễn băn khoăn. Nếu trong quá trình huấn luyện sơ ý bị cào trúng thì làm sao? Lâm Mộc Sâm liền nói. Anh đã chuẩn bị biện pháp đề phòng an toàn cho cả bọn. Cậu nhìn bên kia đi. Lưu Nghiễn hướng theo ánh mắt của Lâm Mộc Sâm ngó lên trên. Trương Dân đang vác một khẩu súng bắn tỉa đứng trên lầu 3. Anh vẫn luôn gắt gao dõi theo đường động tĩnh của cuộc huấn luyện ở sân trong. Đến như vậy mà còn bị cào phải. Lâm Mộc Sâm chậm rãi nói. Chỉ có thể tự trách mình tới số. Cứ để tụi nó thử đi. Sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tới phiền cậu thử xem. Lâm Mộc Sâm chợt lớn giọng. Mông Phong cản lại. Cậu ấy là dân kỹ thuật, không cần đâu. Không sao. Lưu Nghiễn lên tiếng. Tôi có thể làm được. Trương Dân đang đứng trên cao, dùng một tay nắm báng súng, một ngón tay khác lần tới cò súng, cất tiếng nói vọng xuống. Mông Phong, cứ tin tôi, không có việc gì đâu. Lưu Nguyễn đón lấy con dao găm từ tay Mông Phong, khom mình thủ thế. Lại có hai tay đàn em đẩy một chiếc cũi sắt khác tới. Bên trong truyền ra tiếng va đập bang bang. Con zombie tựa trưng đang vô cùng cáu tiết. Mở cửa. Lâm Mộc Sầm phát lệnh. Dây thường được tháo đi, cửa lồng sắt mở toang. Một con zombie vận ẩu phục chối nhũi ra ngoài. Lưu Nguyễn nháy mắt nín lặng. Cậu lùi sau nửa bước, mãi khi con zombie kia ngẩng đầu, lảo đảo đứng thẳng dậy, áo đánh về phía Lưu Nguyễn. Lưu Nguyễn gấp gáp nhảy to ra sau, cậu bàng hoàng trừng lớn đôi mắt vào khuôn mặt vàng vọt hư thối của con zombie. Trước ngực nó đeo một chiếc kẹp caravat, trên đó có khắc huy hiệu trường của Lưu Nguyễn. Thấy, Lưu Nguyễn thì thào tự hỏi, giây phút cậu và con zombie kia đối mắt với nhau, tưởng như có tiếng nổ to vang lên trong đầu cậu, trời đất cuồng quay. Zombie kia không ai khác, chính là thầy chủ nhiệm khoa của cậu. Người và zombie cứ thế đứng sững trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi zombie giống lên một tiếng, bổ nhào vào Lưu Nguyễn. Mông Phong vội quát, đứng mất tập trung. Chỉ trong chớp mắt, Lưu Nguyễn gặp người né đi hai tay vung ngang tới của thầy cậu, đoạn chống một tay xuống đất, lấy đà phóng ra một cục đá, móc vào đầu gối của nó, rồi lập tức giật ngược lại. Đầu gối zombie bị móc lên, khiến nó mất thăng bằng, ngã rúi về sau. Xung quanh rộn tiếng cổ vũ, Lưu Nguyễn tay siết dao găm, chậm chậm rảo bước vòng quanh khoảng sân hình vuông. Ánh mắt cậu vẫn một mực dán chặt vào zombie trung niên mặc âu phục kia. Hai mắt nó trợn trắng, khó khăn gượng đứng dậy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ ô ô, hai tay vung vẩy loạn xạ. Lưu Nghiễn thu lại con dao, ngờ vực nheo nheo đôi mắt. Bỗng nhiên, con zombie xoay người, không thèm bận tâm tới Lưu Nghiễn mà nhào đánh về phía Lâm Mộc Sâm. Dần tình nhốn nháo hãi hùng, Lưu Nghiễn hét lớn, chậm đã. Nhưng tiếng hét kia đã quá trễ. Trương Dân đứng trên lầu quyết đoán nổ súng, phát đạn bắn bể đầu con zombie. Đánh đấm bài bản quá nhỉ, Lâm Mộc Sâm nói bằng giọng tán thưởng. Lưu Nghiễn giải thích, Mông Phong có dạy tôi một chút, vào mỗi đợt nghỉ phép về nhà, hồi anh ấy còn đi lính. Dứt lời thì thảy cái liếc mắt sang Mông Phong. Lâm Mộc Sâm lại tiếp, vậy rất tốt, có khả năng tự bảo vệ mình, anh yên tâm rồi. Từ ngày mai, ban kỹ thuật các cậu cũng đến tập bắn súng, còn huấn luyện thể lực có thể điều chỉnh cho phù hợp. Lưu Nghiễn đáp, được. Có vài người bước ra thu gom cái xác zombie. Lưu Nghiễn nháy mắt ra hiệu. Mông Phong khẽ gật đầu. Thế là Lưu Nghiễn xoay người rời khỏi. Trạng vạng tối, Mông Phong chống cây súng, ngồi trên tảng đá lớn ven sông. Lưu Nghiễn lúc này cũng rời nhà máy đi tới. Cậu cất tiếng hỏi, con zombie kia tìm ở chỗ nào vậy? Lâm Mộc Sâm có nói địa điểm cụ thể không? Mông Phong đáp, không, em biết nó sao? Lưu Nghiễn bèn nói, là thầy của em. Mông Phong nghe vậy chỉ thở dài. Lưu Nghĩa lại đứng yên đó hồi lâu, cố nén nhịn cảm giác xót xa cuồn cuộn trong lòng, đoạn nhíu mày rằng, là đợt di tản đầu tiên cùng với mấy người Tiêu Vũ. Mông Phong tiếp lời, Tiêu Vũ đã chết, anh kể cho em rồi đấy thôi. Lưu Nghĩa dày dứt, vậy thì tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở bên ngoài? Mông Phong, anh cũng không biết, em hỏi anh thì anh đi hỏi ai đây? Cũng có khả năng Lâm Mộc Sâm mang theo người xông vào bắt. Lưu Nghiễn nghi hoặc, gã lớn gan vậy sao, dám chui đầu vào tận trong trại lính bắt zombie. Mông Phong giả thiết, biết đâu cũng có một hai con chạy ra từ cống thoát nước, có thể là thầy của em chưa vào trong đó, hoặc trước khi biến đổi đã trốn ra, khi thành zombie rồi vẫn cứ lang thang bên ngoài. Lưu Nghiễn hít sâu một hơi. Mông Phong lại nói, quân đội sẽ lập tức cho người oanh tạc chỗ đó. Nói xong thì móc ra một tờ giấy, chính là văn kiện hôm ấy hắn lấy được ở tòa nhà hành chính. Lưu Nguyễn vội vàng mở ra đọc một lượt. Sao anh không nói sớm? Mông Phong phản bác, đưa cho Lâm Mộc Sâm coi có ích gì. Em xem tay trung úy gửi bức điện tín này cho người nào. Gã Lâm Mộc Sâm chắc chắn sẽ hỏi, Mông Kiến Quốc này là ai? Lưu Nguyễn, anh có thể lấp liếm rằng hai người chỉ trùng họ thôi. Mông Phong, bớt giỡn đi, ông cha làm tướng, thằng con là lính đặc chủng, em tưởng ai cũng ngu ngốc đấy à? Lưu Nguyễn ngẫm thấy cũng đúng, đành phải trả tờ công văn khẩn cấp lại cho Mông Phong. Đây là thư tay, anh có chắc đã gửi hay chưa? Bồng Phòng: Cái này nhất định đã được gửi fax đi rồi. Người báo tin tự sát mà chết, nếu chưa gửi đi thì sao ông ta lại tự sát cho được? Anh đoán là bên quân đội chưa có thời gian rỗi để giải quyết dứt điểm trại tập trung này, nhưng sớm muộn gì họ cũng đến. Lưu Nguyễn phóng tầm mắt ra xa, dáng chiều tím đỏ đầy rực rỡ đang trải dần ở cuối trời. Cách 70 dặm, Lưu Nguyễn lên tiếng. Nếu ném bom có ảnh hưởng tới chỗ này không? Mông Phong nói. Trừ phi dùng đầu đạn hạt nhân, nhưng diện tích nhỏ như vậy thì không cần thiết. Có thể dùng loại bom GBU-28 điều khiển từ xa bằng laser, có uy lực xung kích bao trùm 80%. Hậu quả là đánh sập hơn nửa doanh trại, có khả năng lũ zombie còn sót lại thoát ra ngoài. Lưu Nguyễn gật đầu. Phải báo cho Lâm Mộc Sâm biết, cần tăng cường cảnh giới. Màn đêm buông xuống, vạn vật rơi vào tĩnh mịch, không khí oi bức, bầu trời vần vũ mây đen, mặt đất bị bao trùm trong bóng tối. Cửa sổ trong phòng ký túc mở toang, Mông Phong ôm Lưu Nghiễn, thân thể trần trụi của hắn nghiêng sang đè lên cậu, ngủ say sưa. Lưu Nghiễn trong giấc chập chờn, thi thoảng cục cựa khó chịu, người cậu toát đầy mồ hôi, từng giọt dính rớp hòa cùng mồ hôi của Mông Phong trộn lẫn. Chiếc chăn lật tung, trên tủ đầu giường có đặt một ly thủy tinh, chỉ còn non nửa nước, chuẩn bị sẵn để nửa đêm tỉnh giấc có khát thì lấy uống. 2 giờ khuya, nước trong ly thủy tinh khẽ sóng sánh, ngay giữa tâm sóng như bị lực gì tác động vào, nảy lên một giọt nước rồi rơi ngược vào trong ly. Khoảng 3 giây sau, gợn nước lại lan tỏa. Bông Phong chợt mở mắt thức dậy. Ở phòng bên cạnh, giọng Quyết Minh vang lên. Ba ơi! Trương Dân choàng tỉnh, trong căn phòng nhỏ hẹp vô cùng yên ắng. Quyết Minh mang vẻ mặt nghi hoặc, áp tai vào tường nghe ngóng. Lưu Nguyễn cũng vừa tỉnh giấc, nhoài người ngồi dậy. Mông Phong đã cảm giác được điều gì, ra hiệu cho cậu đừng lên tiếng. Hắn mau chóng mặc quần áo, đẩy cửa bước ra, cùng lúc đụng phải Trương Dân vừa lao ra hành lang. Anh cũng nghe thấy rồi, Mông Phong dò hỏi. Trương Dân nói. Cái gì vậy nhỉ? Động đất sao? Có cần đánh thức mọi người không? Mông Phong đáp. Trước mắt phải làm rõ nó là cái gì đã. Phút chốc, cả hai người đồng loạt nín thở. Một tiếng vang trầm cực khẽ từ phương xa vẳng tới. Cả mặt đất bị chấn động nhẹ, đến độ khó phát hiện. Mông Phong chặt kêu lên. Lưu Nguyễn, em đi đâu vậy? Lưu Nguyễn cầm theo ống nhòm, phóng như bay qua hành lang, xông lên sân thượng. Trương Dân kéo theo Quyết Minh, cùng với Mông Phong chạy lên trên. Tiếng hét vang trong đêm yên tĩnh khiến không ít người tỉnh giấc, đèn phòng liên tiếp bật sáng. Lưu Nguyễn chạy tới sát mép phía tây của sân thượng, nâng ống nhòm trông ra. Giữa núi đồi trùng điệp ngập chìm trong sương mù đêm đen, có một bóng đèn đồ sộ như quả núi đang dần dần tiến về phía đông. Mọi người trừng lớn hai mắt, hầu như không thể tin nổi những gì đang diễn ra ở phía xa. Một tiếng ầm nặng nề vang lên, tựa như sấm sét xé toạc mây đen. Mặt đất như lún xuống, rồi nảy bật lên. Lưu Nguyễn bị giật lùi nửa bước. Đó là gì? Mông Phong hỏi. Có phải quái vật không? Lưu Nguyễn chỉ nói. Anh tự coi đi. Rồi cậu giao ống nhòm cho Mông Phong. Trong bóng tối mịt mùng, Mông Phong nhìn thấy một con quái vật cực lớn. Thân hình đồ sộ ước chừng cao 30 mét. Nó không có đầu, toàn thân đều là mảnh xác chết. Nhung nhúc xác người đã chết lần thứ hai tập hợp lại thành một người khổng lồ nhớp nháp máu thịt. Nó không có đầu, cũng không có tay, giống như đem tất cả cái xác đứt tay gãy chân nhào lại, nặn ra một tổ hợp xác chết hình người đồ sộ cao lớn. Hai chân nó nặng nề giáng xuống mặt đất, một bước xải ra cả chục mét, vượt qua quốc lộ và rào lưới sắt, tiến thẳng về phía nhà máy. Nhắm chừng tốc độ của nó, Lưu Nghiễn gấp gáp. Nhìn thử mau lên, Mông Phong. Trương Dân cũng giơ ấm nhòm lên, chỉ vừa liếc mắt đã sốc hoàn toàn. Mông Phong nói. Còn khoảng 5 phút nữa thôi, sắp tới gần chúng ta rồi, lập tức kéo chuông báo động, mau. Mông Phong gần như thét toán lên, ào xuống sân trong, kéo vang chuông báo động khẩn cấp. Từng đợt địa chấn mỗi lúc một rõ rệt, mọi người như bừng tỉnh giữa giấc ngủ, hoảng loạn như ong vỡ tổ. Lâm Mộc Sâm quát lên. Zumi ở đâu ra? Chạy khỏi chỗ này, Mông Phong thét lớn. Mọi người mau chạy khỏi đây, Trương Dân chuẩn bị tên lửa. mọi người trong nhà máy hóa chất đều kinh hãi, ào xuống sân trong. Khi chạy ra đường cái, có người trông thấy người khổng lồ bè bét máu thịt, sù sụ như ngọn núi, tức thời ngây người đứng sững ở ven đường, quên cả việc phải chạy trốn, vô thức ngẩng đầu nhìn ra xa. Nhanh đi! Lưu Nguyễn quát to. Đừng có nhìn nữa, tìm chỗ trốn đi! Ầm ầm ầm, người máu thịt khổng lồ đã tiếp cận nhà máy hóa chất, giáng một cước long trời lở đất, đạp sập cái rara ở mép ngoài nhà máy, gây ra một loạt tiếng mổ mạnh liên hoàn. Mồng Phòng vác súng vừa chạy vừa hét. Mọi người đã chạy ra hết chưa? Tên lửa đâu rồi? Lâm Mộc Sâm sốt ruột hô. Không biết, đừng quản nhiều chuyện thế, mau bắn đi. Trên đường cái đối diện nhà máy, hầu hết mọi người đều trốn vào rừng cây. Tiếng súng nổ rát liên thanh, loạt AK thay phiên dương họng bắn đi đoàn. Khẩu ghét linh sáu nòng nhập cuộc với tiếng nổ đinh tai nhức óc. Trường dân đeo kính mắt, phòng hộ, nhảy ra ngoài đường cái. Mưa đạn bão táp bay về phía người khổng lồ, khiến cho hàng vạn xác zombie hợp lại trên người nó bị bắn nát bem máu thịt. Nhưng trong người nó cứ như chứa một khối nam châm cường lực, tất thảy những máu thịt xương cốt vừa rơi xuống lại bị hút ngược trở lại, không mảy may sứt mẻ. Ngừng bắn! Lâm Mộc Sâm phát lệnh. Khoan hãng bắn tiếp! Mông Phong kề ngón tay vào cò súng của chiếc tên nửa mini. Bốn phía tĩnh lặng, ngẫu nhiên vang lên một vài tiếng súng thưa thớt lạc lõng. Người máu thịt khổng lồ sải từng bước tiến tới, dẫm nát cả con đường quốc lộ cách họ chục mét. Rốt cuộc mọi người đều nhìn rõ bề mặt của nó. Vô số xác zombie kết chặt với nhau, tạo thành một cái chân cực lớn. Những con zombie đã chết có bộ dạng dữ tợn khủng khiếp, giống như các bức phù điêu trên cột Phật đài, hoặc quay lưng, hoặc hướng ngực ra ngoài, tay chân xen kẽ biến tấu, xít sao liền kề. Cái chân kia nâng lên cao, biến mất khỏi tầm mắt của họ. Hơn chục người đồng thời ngẩng đầu ngóng lên. Người khổng lồ giang một bước đạp thẳng lên dãy nhà xưởng của nhà máy, phát ra tiếng nổ mạnh như thiên thạch rơi. Trong loạt thanh âm gào thét tuyệt vọng của nữ giới, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, ngay lập tức lại bị một đạp dụi tắt ngóm. Mục tiêu của nó không phải chúng ta, Lâm Mộc Sâm cất tiếng. Mông Phong buông tên lửa mini xuống. Người khổng lồ đi tới nhà xưởng, đạp sụp hết dãy ký túc xá công nhân phía tây, rồi băng qua sân trong, bồi thêm một đạp, sập nát khu nhà xưởng phía đông, tiến tới dẫm bẹp khu vườn trồng lương thực mưu sinh của họ, chậm rãi nhắm về hướng đông. Mọi người chết lặng chứng kiến hàng loạt sự việc diễn ra trước mặt. Gara bị sập, khu ký túc xá quay thành hình vuông, nay phá hủy hơn một nửa, chỉ còn trơ lại hai dãy nhà nam và bắc. Phế tích liêu xiêu sắp đổ, trên những thanh thép nhảy nhụa như máu mảnh thịt, đó là vụn xác vướng lại của người khổng lồ kia. Mặt đất rung lên từng hồi, người khổng lồ đã rời đi. Quái quỷ! Lâm Mộc Sâm như kiệt sức. Đó là của nợ gì vậy hả? Không một ai trả lời được thắc mắc của gã. Sấm rèn cuồng loạn trên cao, tia chớp bổ xuống chân trời, mưa ào ào như chút nước, dập tắt ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bên trong gara. Bàn tối lờ mờ, Mông Phong bước ra đường cái. Hắn bị xối ướt nhẹp, đánh mình trần, chiếc quần dần di ướt sũng dán cả vào bắp đùi. Trên mặt, trên người, trên dép, đâu đâu cũng lấm lèn bùn đất. Mái tóc ướt sũng nước dính bết lại trên trán Lưu Nghiễn. Cậu phóng tầm mắt về phương hướng rời khỏi của người khổng lồ. Nó tới từ phía tây. Giọng Lưu Nghiễn hòa cùng tiếng mưa rào rào. Cái gì? Trong trận mưa như chút nước, không cách nào trò chuyện bình thường, Mông Phong phải hét to lên. Lưu Nghiễn cao giọng. Doanh trại lính, nó tới từ phía doanh trại, chỗ đó chắc chắn đã xảy ra chuyện. Mông Phong mù mờ gật gật đầu. Lưu Nghiễn lại tiếp. Anh nghe có hiểu không vậy hả? Chuyện này có nghĩa thế nào? Khoảng 3 giây sau, đột nhiên trong rừng cây vẳng lên một tiếng gào xé gan xé ruột. Mọi người đồng loạt ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Trong bán kính 70 dặm, vì doanh trại bị phá nát nên để sống hết những con zombie còn sót lại. Ước chừng trong vòng 3 ngày, chúng nó sẽ mò theo dấu vết của người khổng lồ, tìm đến chỗ trú thân của họ. Trương Dân hít sâu một hơi, đoạn cao giọng hét. Mọi người lùi về phía đông, đừng trở lại nhà xưởng, lũ zombie đã ào tới đây rồi. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu yêu thích,